Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 203. Góc truyện audio.com. Đạo lý ai ca biết, nhưng phải khiến nội tâm tin phục. Nếu chỉ nói, chẳng qua là lừa người gạt mình. Hơn nữa tớ cũng đâu nói phải làm gì. Vì rất hiển nhiên, Mộ Nguyệt Sâm vốn ca biết tồn tại của cọng tóc. Tớ cũng ca ngu đến hỏi anh ấy. Tớ chỉ tò mò tóc của ai. Có quan hệ gì với Mộ Nguyệt Sâm? Một nam nhân mà đưa ví cho nữ nhân. Độ thân mật có thể tưởng tượng đờ si. Rõ ràng là vấn đề lớn đặt ra trước mắt tớ. Cậu kêu tớ bơ đi. Trừ khi tớ bị mù. Hạ Băng Khuynh để sandwich và trà sữa qua một bên. Ca muốn ăn nữa. Tiêu Nhân nhịn ca đờ si cười. Cậu ca phai đã hỏi rồi sao? Lúc trả ví cho anh ta. Hỏi thẳng như vậy, tham thiếu là ai chứ? Nhìn là hiểu rõ muốn chết. Anh ta trả lời cậu như vậy, ít nhất cũng có thể chứng minh một điều. Dù lời anh ta nói là thật hay giả, nhưng trong lòng anh ta chỉ có mình cậu. Nhưng tóc đó là của ai chứ? Câu hỏi ca có đáp án. Theo cậu nói, đến anh ta cũng ca biết. Nếu anh ta cũng ca biết, cậu còn muốn biết tóc của ai làm gì? Ở đó mà rảnh rỗi tự kiếm chuyện lo. Ca bằng đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng chỉ là một cọng tóc mà thôi. Hạ Băng Khuynh thở một hơi, cúi đầu, nói cũng đúng, Tiêu Nhân cầm sandwich lên cắn, còn ca cam tâm, muốn biết đờ si ai mới thôi, nhưng nếu cậu tìm ra, phát hiện gian tình ca thể nói thêm đờ si nữa, kết quả hoặc là phai chịu đựng, hoặc là chia tay, dù chọn thế nào, đến thương tâm, bây giờ hai người là thời kỳ tình nồng thắm, cậu có gì đáng lo chứ? Nắm đờ si người đàn ông này thì vạn sự đều ok. Là cậu rộng lượng, Hạ Băng Khuynh tức giận nói. Nhưng, lời của cậu cũng có đạo lý. Còn về thời kỳ nồng thắm, anh ta đến hát còn chưa tỏ tình với tớ. Cậu nói có phải ra quá đáng. Cô lại lấy sandwich lên. Cậu có thể tỏ tình mà. Đến người trăm trận trăm thua như tớ còn ca sợ. Người có được như cậu sợ gì? Đó ca giống. Tớ ca thấy có gì khác, vì cậu ca phai nữ, cậu là gia gia, còn là một gia gia mạnh mẽ, Tiêu Nhân điên cuồng phun máu, người ta là thúc nữ hiền dịu, yêu nữ Hạ Băng Khuynh, đừng hủy hoại tớ, người ta ca phai gia gia, là thiếu nữ, Hạ Băng Khuynh cười khan hai tiếng, ha ha, dù là thiếu nữ, cũng là thiếu nữ mạnh mẽ, người ta ca làm nữa mà, Tiêu Nhân khóc nằm qua bên. Thầy Quý đến rồi, đâu đâu, ở đâu, Tiêu Nhân lập tức lên tinh thần, nhìn bốn phía, hát ha ha ha, Hạ Băng Khuynh ôm bụng cười ngất, Hạ Băng Khuynh dám trêu tớ, xem tớ ca làm cậu nhột chết, Tiêu Nhân đưa hai móng vuốt sờ Hạ Băng Khuynh, sờ eo, sờ cổ, còn có đầu, a a, tớ đầu hàng rồi, Hạ Băng Khuynh nhột đến kêu la, lăn trên cỏ, cô vốn rất sợ nhột. Bây giờ biết sợ rồi, trễ rồi, Tiêu Nhân mới ca tha cô, đè cô trên cỏ, càng ra tay mạnh với cô, nam sinh đánh bóng rổ thấy hai nữ sinh xinh đẹp diễn cảnh trên cỏ. Đều đỏ mặt, có mấy người trên mặt có mụn, mụn trên mặt càng bị ép đến sưng lên, có cảm giác muốn bộc phát, Hạ Băng Khuynh nằm trên cỏ góc mắt nhìn thấy thân hình thon cao. Thầy! Thầy Quý đến rồi, nhanh, nhanh dừng tay, lừa gạt, còn muốn dụ tớ, xem tớ làm chết cậu. Cách chương.